Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1407, Thủ Tiêu. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu hết thảy các thứ này tựa hồ cũng đã miêu tả sinh động. Sát thủ tập đoàn từ bỏ Crow một nhà, thậm chí đã bắt đầu ngược lại muốn biển thủ cả nhà bọn họ tài sản. Có lẽ bọn họ không có nghĩ qua nhanh như vậy liền cùng Crow một nhà xích mích. Dẫu sao bọn họ không có thể để cho mình lối ăn quá khó khăn xem. Hơn nữa nếu như thành phố Omaha hắn và bọn họ có liên quan ngạch người và không có người liên hệ. Biết, mình là đối với bọn họ một cái uy hiếp rất lớn mà nói. Bọn họ thì sẽ liên hiệp, đem tập đoàn này tiêu diệt. Những thứ này các chính khách liên hiệp lực lượng sẽ là không thể lường được. Một cái có thể đối kháng không được sát thủ tập đoàn. Nhưng là đoàn kết lại sát thủ tập đoàn thì không được. Sở dĩ như vậy đối đãi với Tasim Kingsley một nhà, bọn họ cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Không thể không trước thời hạn phát động. Bất quá vì để tránh cho trở thành đối tượng đả kích, bọn họ cũng sẽ ở lần này hành động sau đó, hướng một ít có thể lộ ra bất an các chính khách giải thích rõ. Một điểm này rất trọng yếu, cũng là cần thiết, nếu như ngươi nguyện ý, có thể một phát bắn chết hắn. Cái đó tiếp Claire cùng Celia tới người, mò ra một cây súng lục, sau đó rớt người người mà, đem cán thương hướng Claire, đưa tới. Nếu như ngươi nguyện ý, liền động thủ đi, ta biết ngươi hận cái này tên khốn kiếp, nếu như không phải là hắn, các ngươi lúc này có thể sẽ rất vui vẻ đi trên đường, mà không phải là ở chỗ này, hơn nữa còn phải làm một ít không làm không được sự việc. Ta sẽ không giết hắn, càng không biết dùng súng. Claire nhún vai, tốt lắm, bây giờ ta đã thấy tên khốn kiếp này. Các ngươi dự định để cho ta tiếp tục chờ ở chỗ này sao? Không, dĩ nhiên không phải. Các ngươi tùy thời cũng có thể rời đi. Liền ngồi chúng ta chiếc xe kia. Người nọ hướng về phía Claire nói. Bất quá, các ngươi thật dự định chỉ như vậy thả qua cái này tên khốn kiếp. Ta có thể bảo đảm. Chỉ cần ngươi bóp cò, đem sẽ không có bất kỳ chứng cớ nào lưu lại. Ta bảo đảm. Không. Đây không phải là ta nhiệm vụ, mặc dù ta hận hắn, mặc dù hắn muốn giết ta, nhưng là ta nhưng không nghĩ giết hắn. Đây chính là khác biệt. Đúng rồi, chúng ta sự việc vẫn chưa xong. Đây không phải là lễ vật, đây là một cạm bẫy. Claire nhún vai, chỉ người kia, sau đó liền hướng về phía Celia hất đầu nói, chúng ta đi thôi. Vừa nói liền hướng mới vừa rồi. Chiếc xe kia đi tới. Người tài xế kia còn ở trên xe, đưa chúng ta trở về. Từ nơi nào nhận chúng ta, sẽ đưa đi chỗ nào? Claire không muốn cùng những người này cửa nói nhảm, vì vậy liền nhảy lên xe. Celia cũng nghi ngờ lên xe. Người tài xế kia đem thò đầu ra tới, nhìn xem người kia, người nọ hướng về phía tài xế gật đầu một cái. Vì vậy tài xế liền lái xe rời đi. Chúng ta cứ như vậy đi. Celia giật mình nhìn Claire, chính là cái này khốn kiếp, nếu như không phải là hắn mà nói, chúng ta cũng sẽ không lấy được muốn giết người trình độ. Chỉ như vậy thả qua hắn, Celia liếc người tài xế kia một cái, người tài xế kia mắt nhìn thẳng, tựa như làm như không nghe thấy. Dừng xe, Claire quả quyết kêu một tiếng, tài xế dừng xe lại, Claire liền nhíu mày nói, người xuống xe. Xe ta mở ra, sau đó ngươi ngay tại tiếp chúng ta cái khách sạn kia cửa đi lấy xe đi. Vừa nói nàng liền nhảy, xuống xe, Celia cũng xuống xe theo, nghi ngờ nhìn xem Claire. Thật xin lỗi, ta không thể như vậy. Chấm ngoặc kép, tài xế bị Claire cái yêu cầu này làm có chút ứng phó không kịp. Nói lắp bắp, ta không thể đem xe chỉ như vậy cho ngươi. Ta làm sao trở về? Ta tin tưởng, chờ lát nữa người các ngươi liền biết lái một chiếc xe khác từ con đường này đi qua. Cho nên, người không biết là cái lo lắng này. Ta nói, ta sẽ dừng xe ở bên kia. Nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta cũng không lại lên xe. Hơn nữa chúng ta sẽ đem cái tình huống này nói cho đầu ngươi. Không phải ta làm khó ngươi. mà là chúng ta không muốn để cho người thứ ba đến chiếc xe này ở trên. Ngươi tự lựa chọn đi. Cho ngươi 1 phút thời gian. Được rồi, ta đồng ý. 3 giây cũng chưa tới. Tài xế lập tức đáp ứng. Sau đó liền nhảy xuống xe. Đứng ở ven đường ở trên. Buồn bực không giọng đứng. Nhìn Claire cùng Celia lên xe. Celia ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa. Claire ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hướng về phía người nọ quơ một chút tay. Đừng lo lắng, anh bạn. Ngươi sẽ hoàn chỉnh bắt được xe của ngươi. Vừa dứt lời xong, Celia thật hưng phấn hét lên một tiếng. Cho xe chạy, một cước đạp cần ga. Xe hơi liền vọt ra ngoài. Claire liền phát ra lớn tiếng thét chói tai. Xe hơi dọc theo đường đi có chút vặn vặn oai oai ở trên quốc lộ chạy như bay. Một hồi liền biến mất không gặp bóng dáng. Tài xế này trợn mắt hốc mồm nhìn mình xe hơi bị cái này hai cái cô gái nghiêng ngã lái đi. Trong miệng không kiềm được lẩm bẩm nói một câu. Ta sẽ hoàn chỉnh bắt được ta xe hơi. Thượng đế phù hộ đi. Vừa nói hắn đứng cô đơn ở ven đường ở trên. Chờ đợi ở lại hầm mỏ bên kia người mình lái xe tới. Chúng ta cứ như vậy đi. Celia một bên hưng phấn lái xe vừa hướng Claire nói. Người thật đúng là tốt bụng. Vẫn là hiền lành thỏ. Ta bây giờ có chút không rõ. Bất quá. Ta thật muốn đem cái này 1 súng bắn bể hắn đầu. Hắn cái đó chứa đầy đại tiện ngu xuẩn đầu. Không cần chúng ta động thủ. Sẽ có người thu thập hắn. Cũng sẽ có người thu thập nhà hắn người. Kẻ ác luôn sẽ có kẻ ác tới hành hạ. Cho nên yên tâm đi. Đến lúc đó tên sát thủ này tập đoàn. Chúng ta còn không có đối kháng điều kiện của bọn họ. Nếu như là ba ở chỗ này. Ta nghĩ. Nhất định sẽ là một nồi hạ được. Claire có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng là ta không suy nghĩ chuyện gì tình cũng lệ thuộc vào ba ta. Ta phải học sẽ tự mình xử lý vấn đề. Như vậy chúng ta hiện đang xử lý vấn đề chính là cục đuôi. Chạy trốn. Celia hừ hừ. Còn muốn dừng xe ở bên kia. Sau đó mình đi bộ rời đi nơi này. Nói thật. Ta có chút giống như nhanh lên một chút kết thúc như vậy dựa vào hai cái chân đi bộ cuộc sống. Bởi vì là chúng ta tổng hội gặp một ít chuyện tình. Ta đều có chút chán ghét. Ta cũng chán ghét đi bộ cuộc sống. Mặc dù là một loại trải qua. Nhưng là phiền toái cũng quá nhiều một chút. Claire lắc đầu cười. Chúng ta trực tiếp đi New York. Ta có chút không kịp đợi muốn gặp được Mia. Như vậy, xe làm thế nào? Chúng ta không trả cho bọn họ sao? Celia sững sốt một chút. Nhìn xem Claire một cái. Không kiềm được cười lên. Người đáp ứng cái tên đó. Muốn dừng xe ở cửa khách sạn. Ta nói láo. Chính là như vậy. Claire cười hì hì nhìn Celia. Bọn họ muốn bắt tên khốn kia nhà tất cả gia sản. Còn sẽ quan tâm chiếc xe này. Chúng ta đến New York. Sau đó ở thông báo bọn họ lấy xe. Chẳng qua là, người tài xế kia thật đúng là một con trùng đáng thương. Ta cơ hồ đều có thể thấy hắn mắng người bộ dáng. Ha ha, ta thích ngươi như vậy. Claire, ngươi nghiêm trang lúc này ta thật đúng là không quá vui vẻ. Nhưng là ngươi nghiêm trang nói láo lúc này ta là thật thích. Cái này mới là thật ngươi. Celia hướng về phía Claire cười lớn, bỗng nhiên đánh tay lái mạnh. Cùng một chiếc xe hơi sát bên người mà qua. Không kiềm được sợ hãi kêu một tiếng. Trời ạ, tên kia điên rồi sao? Không, là ngươi điên rồi. Đừng để cho chúng ta chết ở trên quốc lộ. Đi nhanh lên đi. Claire khinh thường nói một câu. Nếu như không phải là ta vẫn không thể cầm bằng lái. Ta sẽ đích thân mình lái đến New York. Sẽ không để cho ngươi đụng xe. Vừa nói hướng về phía Celia giơ lên ngón tay giữa. Sau đó đem ghế ngồi từ trước ra sau nhích lại gần. Nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Cùng người phụ nữ nói phải trái có thể thật đúng là không có chỗ gì dùng. Sẽ ở đó cái số khổ tài xế chở người mình xe hơi lúc này Crow vận mệnh bi thảm cũng sắp đến. Claire cùng Celia rời đi không bao lâu. Người kia đưa súng lục đưa cho Michael nói. Chuyện này ngươi tới xử lý đi. Michael nhận lấy súng lục. Ở trong tay cân nhắc, sau đó mở khóa an toàn, đi tới tê liệt trên đất Crow trước mặt. Crow lập tức đá đạp chân từ trước ra sau không ngừng chân. Nhưng là khi tay súng chỉ hắn lúc này hắn đột nhiên liền than vãn khóc lớn lên. Hướng về phía Michael lớn tiếng nói. Đừng, đừng, đừng, Michael, người không thể như vậy đối với ta. Người không thể, chấm ngoặc kép, tại sao không thể? Michael không kiềm được lắc đầu. Ngồi chồm hổm xuống, nhìn hắn, làm ngươi muốn tìm được vậy hai cô bé. Hơn nữa muốn tàn khốc hành hạ các nàng. Hơn nữa còn muốn ngược giết bọn hắn lúc này ngươi liền phải biết. Làm những thứ này mạnh thêm đến đầu ngươi lên lúc này sẽ là cái gì cảm giác? Ta gặp qua ngươi đã làm tương tự như vậy sự việc quá nhiều. Liền ta như vậy người đều cảm giác được ngươi là một người cặn bã. Tổng đang suy nghĩ ngươi lúc nào có thể có được báo ứng. Bây giờ, cuối cùng đã tới. Những chuyện này, ngươi cũng có tham dự. Tại sao chỉ có ta một người có như vậy kết quả? Crow lớn tiếng kêu lên. Hắn tựa hồ thấy được một tia hy vọng sống. Ngươi cũng tham dự qua. Ngươi không thể như vậy giết ta. Trừ phi ngươi trước một thương đem mình đánh bể. Nếu không, ngươi không thể giết ta. Michael, ta đi xe bên kia cùng ngươi. Đừng mẹ nó làm giáo viên đạo đức. Làm nhanh lên công việc của ngươi. Xong chuyện chúng ta cho lão đại báo cáo. Người kia có chút không nhịn được. Hướng về phía Michael kêu một tiếng. Vì vậy liền lắc đầu. Đi tới xe hơi bên kia. Mở cửa xe chui vào. Được rồi. Bây giờ là nên lúc kết thúc. Crow, ngươi tổng được từ mình rõ ràng ngươi tại sao phải chết. Cái thế giới này luôn sẽ có so ngươi lợi hại hơn người. Nhược nhục cường thực, đây là luật rừng. Cho tới bây giờ liền không chỉ là thích ứng với rừng cây. Cái thế giới này chính là lớn nhất rừng cây. Michael vừa nói liền đứng lên. Sau đó rủ xuống tay. Tay súng chỉa về phía Crow. Ở hắn tuyệt vọng điên cuồng la trong tiếng. Liền mở mấy phát. Xe hơi vòng vo nửa vòng. Sau đó nghênh ngang mà đi. Rời đi cái này bỏ hoang địa phương. Mà Crow cứ như vậy thẳng tắp nằm trên đất. Máu từ đầu hắn cùng trên người chảy xuống. Thấm ướt đất đai bên người hắn. Nơi này liền ăn mày cũng sẽ không ở đây bên trong tới. Cho nên nếu như muốn phát hiện Crow thi thể. Phỏng đoán cũng phải mấy tháng hoặc là càng thời gian dài. Mà hết thảy các thứ này. Claire cùng Celia là tuyệt đối lại nữa sẽ đi quan tâm. Số mạng, các nàng đã sớm biết rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.